Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, thể năng. Chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên phải nhường đội banh khảo hạch chân phàm giấy phép hành nghề y. Sau đó chính là tổng hợp bệnh viện ra được kết luận. Tiến hành một cái đánh giá. Như vậy. Mới có thể đáp ứng là không phải có thể đi những thứ khác bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh tiến hành chữa trị. Hơn nữa đội y ý kiến cũng rất trọng yếu. Đương nhiên là có thời điểm cũng phải xem banh nhân viên mình ý nguyện. Dẫu sao nhất cùng chi tương quan chính là cầu thủ mình lợi ích. Cho nên Ngụy Siêu đang suy nghĩ một ngày sau, rốt cuộc hướng đội banh đưa ra chính thức xin. Ngay tại Ngụy Siêu tiến hành xin đồng thời, Chân Phàm đã bắt đầu đi trường dạy lái máy bay, bởi vì là Speed gọi điện thoại tới, rất yên ổn nói cho Chân Phàm, hắn kiểm tra sức khỏe đã thông qua, để cho hắn đi trường dạy lái máy bay. Ngươi kiểm tra sức khỏe đã thông qua, nhưng là ngươi còn phải tham gia thể năng khảo sát, dĩ nhiên lần này địa điểm là chỉ định, hơn nữa là Speed tự mình mang Chân Phàm đi. Hắn cũng muốn chính mắt xem Chân Phàm thể năng rốt cuộc như thế nào. Cái này là của ngài. Ký xong sau này chúng ta thì sẽ tiến hành thể năng khảo sát. Lần này y tá không phải cái loại đó. Vóc người nóng bỏng người đẹp. Mà là cái đen mập mạp. Vóc người rất sưng vù. Từ trên xuống dưới. Hẳn là hình dáng mùi rùi. Nếu như ta té xỉu. Liền sẽ ở chỗ này tiến hành cấp cứu. Chân Phàm hướng về phía cái đó y tá mập nói đùa. Người tốt nhất đừng như vậy. Y tá mập cười híp mắt nhìn Chân Phàm. Giống như là thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Bất quá ta có thể là ngươi làm hô hấp nhân tạo. Ta không chuẩn bị dùng ở trên cái này. Chân Phàm thử lấy tay gật một cái nàng rất mập dày môi. Cười một tiếng. Ta cảm thấy ta không có bất kỳ vấn đề. Cho ngươi. Ta ký xong. Đem ký xong văn kiện đưa tới. Đừng cho ta cơ hội. Anh đẹp trai. Nữ y tá mập cười hì hì hướng về phía Chân Phàm chạy một cái liếc mắt đưa tình. Nếu là ta, cũng sẽ không đi chọc nàng. Speed không âm không dương hướng về phía Chân Phàm liếc mắt một cái. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Rất hiển nhiên hắn đối với Chân Phàm thưởng thức rất xem thường. Còn cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Đồng thể kiểm vậy. Chân Phàm cởi ra áo thậm chí còn muốn cởi quần xuống. Toàn thân chỉ còn lại một cái góc bẹt khố. Nhưng nhìn một đại đoàn rất có đoán dáng vẻ. Y tá mập cũng không có giống như ke vậy. Hướng về phía Chân Phàm lần nữa ném ánh mắt quyến rũ. Mà là một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Rất hiển nhiên nàng so với ke như vậy bé gái chững chạc nhiều. Đồ rượu cồn. Sau đó cho Chân Phàm thân thể liên tiếp lên các loại điện cực cùng dây điện. Để khảo sát thể năng trên phi cơ các loại số liệu. Y tá mập rất chuyên nghiệp. Rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng công tác. Nếu như ngươi kiên trì không được. Liền nói ngừng. Biết không? Phụ trách khảo nghiệm bác sĩ hướng về phía Chân Phàm nói. Chân Phàm gật đầu một cái. Không phải là nói nhảm sao? Không chịu nổi. Ai còn tiếp tục à? Đó không phải là cho mình tìm ngược sao? Hướng về phía bác sĩ nói. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Ta cũng vậy. Một bên Speed cũng gật đầu một cái nói. Hắn mặc dù biết Chân Phàm thể chất rất tốt. Nhưng là cũng muốn biết hắn chân chính thể chất rốt cuộc sẽ là như thế nào. Làm người ta mong đợi. Được rồi. Đứng ở chỗ này. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Bác sĩ tỏ ý Chân Phàm đứng ở máy khảo nghiệm ở trên. Sau đó bắt đầu khảo sát thể năng. Loại này khảo nghiệm là phân là 7 cấp. Mỗi 3 phút cấp 1. Tổng cộng 21 phút. Chân Phàm chạy tốc độ không nhanh không chậm. Bỏ mặc tốc độ từ chậm đến mau. Tóm lại Chân Phàm cũng có thể điều chỉnh tần số. Không để cho mình tiết tấu chậm lại. Hơn nữa rất thoải mái chạy. Chúng ta trung bình thành tích là 10 phút. Xem ra ngươi cũng không tệ lắm. Đã 12 phút. Bác sĩ nhìn đơn. Hắn một bên cho Chân Phàm tùy thời đo lường người máu hắn đè. Còn chưa ra hình dáng gì. Ta so với cái này mạnh hơn nhiều. Cố gắng lên. Chân. Ta biết ngươi có thể kiên trì ở. Speed ở một bên cười hì hì nhìn, vẫn không ngừng nhạo báng mấy câu. Ta có thể lên tiếng sao? Trần Phàm vừa chạy trước vừa hướng bác sĩ hỏi. Bác sĩ sững sốt một chút, sau đó nhô lên bả vai. Chỉ cần ngươi vẫn có thể nói ra lời, ta muốn ngươi có thể lớn tiếng mắng chửi ngươi, tùy thời đều có thể. Xin cứ tự nhiên đi. Người tuổi trẻ, rất hiển nhiên. Bác sĩ ôm xem náo nhiệt tâm tính. Được rồi, Mark, bọn ta sẽ làm xong khảo sát. Còn có thể đá ngươi cái mông. Trần Phàm hướng về phía đang mặt đầy còn chứa thật nghiêm túc Mark. Speed nói một câu, ta nhưng là làm xong toàn bộ cấp 7. Nếu như ngươi có thể làm xong mà nói, nhất định sẽ nằm xuống. Nhìn như rất nghiêm túc Mark, Speed cùng hắn bây giờ tác phong hoàn toàn bất đồng. Được rồi, chờ, ta sẽ để cho ngươi thất kinh. Cứ việc tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, nhưng là Trần Phàm tần số từ đầu đến cuối không có loạn. Rất cân đối, rất đều đặn đang chạy. Thà nói là đang chạy, còn không bằng nói là có một loại vận luật thể thao vậy dễ dàng cùng viết ý cảm giác. Đã là cấp 7, hơn nữa theo Trần Phàm bước chân, tốc độ còn đang tăng nhanh, mà bác sĩ còn có Speed đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Thậm chí cái đó y tá mập cũng không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Rất hiển nhiên cũng ngoài nàng ngoài ý liệu. Đã 21 phút. Tốt lắm, ta muốn dừng lại. Bác sĩ bỗng nhiên nhìn đồng hồ lớn tiếng nói. Còn có thể tiếp tục sao? Speed hỏi. Dĩ nhiên có thể. Nhưng là cái này vượt qua chúng ta ghi chép tiêu chuẩn. Cho nên các ngươi có thể chờ ta ghi chép xong hắn tất cả số liệu sau đó. Lại tới. Ta đánh cuộc 50 USD. Người không sánh bằng hắn. Bác sĩ hướng về phía Speed cười một tiếng. Rất hiển nhiên hắn cùng Speed bây giờ rất quen. Có thể đùa giỡn như vậy. Nằm xuống tới. Ở nơi này. Bác sĩ chỉ một bản giường. Để cho Trần Phàm nằm xuống tới. Để cho sau bắt đầu khảo sát các loại số liệu. Nhìn xem sau đó đưa cho Speed. Cười nói. Xem ra ta nói không sai. Ta còn nhớ ta cho ngươi khảo nghiệm số liệu. Ở ngươi mới vừa lúc tới. Số liệu không thể nói rõ tất cả vấn đề. Speed có chút tranh cãi. Không sai. Trên thực tế, ta còn có thể chạy. Chỉ là sợ đi mắc hù dọa xấu xa. Trần Phàm từ trên giường xoay mình xuống. Sau đó mặc vào mình quần áo. Hướng về phía Max Speed cười nói. Ta cũng có thể đánh cuộc 20 đô la. Đánh cuộc chính ta thắng. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi số liệu quả thật so với ta tốt. Nhưng là, phi hành là một chuyện khác. Speed huy động mình một chút cánh tay. Chúng ta đi thôi, ta có thể một phút đều không muốn ở chỗ này ngây ngô. Vừa nói liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ngươi thông báo sẽ ở 5 ngày bên trong gửi đưa đến trường dạy lái máy bay. Max sẽ liên lạc với ngươi. Gặp lại, Trần. Ngươi để cho ta vượt qua khoái trá một ngày. Ta nghĩ ta sẽ ở toàn bộ một ngày cũng cao hứng. Rất lâu không có ai để cho Mark khó chịu. Mỗi lần hắn dẫn người tới khảo sát, đều là một bước rất kiêu ngạo dáng vẻ. Cái này rất làm cho người chán ghét. Bác sĩ ngược lại là không có cho Speed lưu một chút mặt mũi. Khảo sát đi ra, Mark Speed nhìn Trần Phàm cười. Ngươi lấy là ta sẽ ghen tị. Không. Ta chưa bao giờ như thế cho rằng, bởi vì là ta biết một cái phi công ưu tú tuyệt địa sẽ không bởi vì là trên thân thể một chút vấn đề. Liền toát ra ghen tị lòng, ngươi là ta biết ưu tú nhất phi hành huấn luyện viên. Trước mắt mới ngưng không có một trong. Trần Phàm cười, đây cũng không phải lời nịnh nọt, bởi vì là hắn khoảng cách gần tiếp xúc phi công bây giờ cũng chỉ có Max Speed một người mà thôi. Ngươi là đi thẳng về vẫn là cùng ta đi trường dạy lái máy bay. Max Speed nhìn Trần Phàm. Ta trực tiếp về Temerkiller. Gặp lại, Max, ngươi là một người có thể làm bạn tốt. Trần Phàm hướng về phía hắn vẫy tay. Hướng mình xe hơi đi tới. Trần, Speed bỗng nhiên ở sau lưng kêu Trần Phàm. Tại sao ngươi không thi máy bay cố định hai cánh? Ta cảm thấy ngươi một chút vấn đề cũng không có. Nếu như có thể nói, ta đề nghị ngươi trước kiểm tra cố định rực bằng máy bay. Sau đó sẽ cầm máy bay trực thăng bằng máy bay. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Speed xem ra là muốn đối với chân phàm nói một cái so sánh hợp thức. Hóa đề nghị, nhưng là, ta chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Chấm ngoặc kép, người rất gấp trước mở máy bay trực thăng sao? Speed lắc đầu một cái. Chớ nóng vội đi làm một chuyện, đặc biệt là phi hành. Nếu như có thể, ta có thể đồng thời dạy ngươi. Dĩ nhiên, học phí sẽ phải bất đồng. Ta suy tính một chút. Chờ ta khảo sát thể năng vượt qua kiểm tra sau đó. Ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Ngươi là một huấn luyện viên tốt. Cũng là một bạn tốt. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Sau đó lên xe đi. Được rồi. Ta chờ ngươi thơ hồi âm. Speed hướng về phía Trần Phàm xe kêu. Sau đó sững sốt một hồi thần. Bỗng nhiên cười một chút. Đây là mình lần đầu tiên ở học viên mới trước mặt bị thua thiệt. Hơn nữa còn là ở mình nhất dẫn lấy làm hãnh diện khảo sát thể năng ở trên. Trần, thật là một thú vị người. Trần Phàm về đến nhà, đang muốn cho Ngụy Siêu gọi điện thoại, hỏi một chút hắn chuyện tiến triển như thế nào. Nhưng là mới vừa cầm lấy điện thoại ra, thì có điện thoại gọi tới. Nhìn xuống màn ảnh, lại là Peter Jackson. Này. Peter, ngươi không phải bận ngươi điện ảnh hậu kỳ chế tạo sao? Làm sao có rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại? Trần Phàm tiếp thông, hướng về phía Peter nhạo báng. Đừng nói cho ta, là ngươi muốn ta, có chuyện gì không? Thật đúng là nói đúng. Ta nghe Kristen nói, ngươi ở học lái máy bay điều khiển. Tốt vô cùng ý tưởng, ta đã sớm lấy được rồi bằng máy bay. Có thời gian có thể đi ta nơi đó nhìn ta một chút máy bay sao? Ta có thể đề cử cho ngươi tốt vô cùng máy bay. Dĩ nhiên ở hàng không phát triển thời điểm, cơ hội nhiều hơn. Bên kia đã tiếp thông. Peter liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trần Phàm nói với Kristen mình ở học lái máy bay. Không nghĩ tới phụ nữ chính là không chịu nổi bí mật. Lập tức tiết lộ cho liền Peter. Mà Peter lại là một si mê với phi hành người. Vì vậy hắn một nghe được tin tức liền cho Trần Phàm gọi điện thoại. Được rồi, chờ ta lấy được rồi bằng máy bay. Ta đi ngay ngươi nơi đó xem máy bay. Trần Phàm bị Peter nhiệt tình đả kích. Mỗi một người đều có bằng máy bay. Nguyên bản lấy là tự cầm đến thì sẽ tỏ ra rất hiếm. Rất trâu, không nghĩ tới biết mấy người bên trong. Nhiều như vậy cũng lấy được rồi bằng máy bay. Xem ra, ta thật vẫn suy tính một chút. Có phải hay không cố định rực bằng máy bay cùng máy bay trực thăng bằng máy bay cùng nhau cầm. Nói như vậy, mới có thể tỏ ra ra ta cùng người khác bất đồng tới. Trần Phàm lầm bầm lầu bầu nói một câu. Cũng quên mất cho Ngụy Siêu đi gọi điện thoại. Ngài vốn là đã cùng người khác bất đồng. Tiên sinh Trần, Mia lúc này ở bên cạnh nói một câu. Nàng lúc nói chuyện, cúi đầu, ngực kéo rất thấp, rất dễ dàng là có thể thấy được bên trong như vân tựa như sương mù phong cảnh. Thật dễ nói chuyện, chớ học Nhật Bản phụ nữ. Động một chút là khom người. Sau này thành chân chính người. Còn không phải là cái lưng gù. Trần Phàm trợn mắt nhìn Mia một cái. Sau này nói chuyện trước ra điểm thanh. Đừng động một chút là dọa người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUYENCV.com/LINS-NOI-SO-KSONG-GIAN- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.